Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 78, chương 80, đây chính là Tây Kỳ. Hắn cũng là thích ăn đòn. Tương đương, Văn Trọng nổi giận đùng đùng phụ họa Thương Dung. Chính mình Kim Giản còn chưa bao giờ đánh qua người. Tương đương lần này, hắn nghĩ thoáng ăn mặn. Tương đương, đồng ý. Chờ đại vương trở về, người nhất định phải thật tốt thu thập trừng trị hắn. Tương đương, Thương Dung phụ họa nói. Sau đó lại mày ủ mặt ê nói. Vậy bây giờ làm sao xử lý? Trụ vương không có ở đây sự thật. Muốn nói cho bách quan sao? Không thể nói cho. Tương đương, Văn Trọng thốt ra. Nhìn đến Thương Dung biểu tình cổ quái. Vội vàng giải thích nói. Không nên suy nghĩ nhiều. Cải cách sự tình lửa xém lông mày. Người ta lại không biết trong triều ai là người phản đối. Vạn vừa truyền ra đại vương không có ở đây tin tức. Chắc chắn dẫn tới phản công. Mà lại đối đại vương sinh mệnh an toàn có tai họa ngầm. Vậy làm sao giấu giếm? Đại vương không phải thỉnh thoảng thì phát minh một ít lợi quốc lợi dân sự vật sao? Liền nói đại vương mang theo vương hậu cùng một chỗ bế quan. Muốn nghiên cứu một loại nào đó đối với nhân tộc tương lai rất tốt sự vật. Tương đương, cái này. Quá giật a. Thương Dung rút rút khóe miệng. Thật sự cho rằng nhân tộc hiện trạng là tốt như vậy cải biến. Nếu thật là như thế, công đức cũng sẽ không khó như vậy cầm. Đổi lại là người khác có lẽ không có người tin tưởng. Nhưng là đại vương nha. Văn Trọng lạnh hừ một tiếng. Người đếm xem, đại vương nhậm chức đến bây giờ. Đã phát minh bao nhiêu sự vật. Luyện tân quân, lịch pháp, nuôi dưỡng, cất rượu, phơi muối, trảm ba chấn. Cái nào không phải có thể thu được đại lượng công đức phương pháp. Đến mức bàn giao nha. Chỉ là người tầm thường. Nghiệp nghiệt quấn thân. Đáng giá đại vương cho bàn giao. Ngạch. Người nói cũng đúng. Thương Dung cũng không lại hỏi thăm. Xác thực. Đại vương trước đó chiến tích quá mức biêu hãn. Đã đầy đủ Văn Trọng bọn người phát huy. Được rồi. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Chấm chấm. Một bên khác. Đế Tân cùng Đát Kỳ tùy ý Giá Vân nhẹ nhàng di chuyển. Tìm cái lữ điếm nghỉ ngơi một đêm về sau. Sáng sớm ngày thứ hai liền trong thành lắc lư. Đại vương, ngươi có cái gì muốn đi địa phương? Đát Kỳ kéo Đế Tân tay đi tại trên đường cái. Trên đường cái người lác đác không có mấy. Hành tẩu người đi đường cũng là gấp vội vã. Căn bản không có cái gì cảnh tượng. Đi đâu a? Muốn không? Chúng ta đi Tây Kỳ nhìn xem. Đế Tân nghĩ nghĩ. Thì thành thị này. Chính mình còn không bằng lưu tại triều ca đây. Ven đường cũng không có bán thức ăn. Cái niên đại này. Căn bản thì không có thương nghiệp nha. Cái này muốn dạo phố. Đều không có cái gì có thể nhìn. Có thể chơi. Cũng quá không thú vị điểm. Tây Kỳ à. Đát Kỳ xẹp xẹp miệng. Nói tốt là đi ra chơi. Đại vương lo nước thương dân tâm. Lại phát tác, đúng a, nghe nói Tây Kỳ tại cơ xương dưới sự cai trị, không nhạt của rơi trên đường. Cho nên, ta muốn đi xem đó là cái gì thịnh thế tràng cảnh. Đế Tân gật gật đầu, mang theo ước mơ nói. Triều ca đã trải qua chính mình cùng Đát Kỳ nhiều lần phát minh sự vật tẩy lễ. Đều không đạt được không nhạt của rơi trên đường. Môn không đóng cửa cảnh giới. Tây Kỳ nho nhỏ nhất thành. Lại có thể đạt tới thượng cổ cảnh giới. Hắn là thật muốn đi xem. Hắn muốn biết. Phải chăng có tu sĩ tương trợ. Mà lại. Tu sĩ pháp thuật có thể đối dân sinh đạt đến loại kia cảnh giới. Chính tốt chính mình có thể tránh thoát. Được. Thiếp thân đều nghe đại vương. Đát Kỳ cũng không có suy nghĩ nhiều. Vận khởi pháp lực. Giá Vân liền hướng về Tây Kỳ phương hướng thẳng đến. Chỉ dùng hơn một canh giờ. Hai người liền đã đến Đa Si Kỳ trên không. Tùy ý ở ngoài thành hơn ngàn mét địa phương rơi xuống. Hai người đi bộ vào thành. Vừa vào trong thành. Đế Tân nguyên bản chờ mong. Trong nháy mắt thì biến mất. Bên trong thành bốn phía lộn xộn không chịu nổi. Ngoại trừ chính trung tâm Tây Bá Hầu Phủ. Địa phương khác căn bản thì không có quy hoạch. Trên mặt đất vẩn đục chảy ngang. Quả thực cùng trong truyền thuyết phương Tây thành thị không có cái gì khác biệt. tương đương chớ nói chi là cái kia chung quanh một tòa tòa nhà rách mướp nhà lá. Ha ha, hóa ra đây mới là không nhạt của rơi trên đường. Môn không đóng cửa chân tướng a. Tương đương chân tướng chính là nghèo, tương đương lui tới người đi đường. Trên thân liền che đậy thân thể, quần áo đều không được đầy đủ. Phần lớn người không phải hai tay để trần cũng là mặc lấy không vừa vặn quần. Đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là một cái quần người một nhà xuyên. Thì cái này điều kiện kinh tế. Ngài ngược lại là cho ta điểm rơi tài vật thử một chút. Liền tài vật đều không có. Đó cũng không phải là không nhạt của rơi trên đường sao. Tương đương đến mức môn không đóng cửa. Cùng nhau đi tới. Đế tân thì không thấy được có mấy cái nhà lá có cửa lớn. Tương đương đóng cửa. Người ngược lại là cho một cái đóng cửa cửa lớn lại nói. Tương đương mặt khác. Đừng cho ta nói cái kia ngoài thành cây cối. Đều là Tây Bá Hầu lãnh thổ. Cho nên bất luận kẻ nào không được phạt. Ngay cả dùng tới làm cửa đều không thể. Tương đương ngược lại. Cùng phổ thông bình dân khốn khổ so sánh. Tây Bá Hầu phủ kiến tạo gọi là một cái huy hoàng. Đường Hoàng Đại Phủ. Trực tiếp thì chiếm trong thành gần một nửa mặt đất. Cửa lớn kim bích huy hoàng. Gần ra phía dưới người quần áo trên người đều là có hào quang nhiễm màu sắc. Thuộc về triều ca lưu hành nhất vải vóc. Thậm chí có chút sai lệch công tử ca. Nhìn qua là cơ xương hài tử người. Trên người quần áo thậm chí so đế tân còn tốt. Tương đương cho nên. Đây chính là mọi người trong miệng truyền thuyết thánh hiền thời cổ chi địa. Đạo đức cao hơn chỗ. Chậc chậc, quả nhiên là thánh hiền thời cổ hiển hóa a. Không chỉ là đạo đức tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn. Ngay cả cuộc sống trình độ đều hướng về thượng cổ toàn lực làm chuẩn. Tương đương cũng là có một vấn đề muốn để Tây Bá Hầu Phủ giải thích một chút. Vì sao phủ đệ của các ngươi như thế đường hoàng? Chẳng lẽ nói, nắm giữ thượng cổ thánh hiền tiêu chuẩn Tây Bá Hầu Phủ. Còn làm xong đánh dấu cái kia một bộ hay sao? Thì cái này hoàn cảnh sinh hoạt. Thì cái này dân chúng hạnh phúc độ. So tài một chút triều ca thành. Trụ vương coi như thật là một cái hôn quân. Cả ngày ngồi tại huyền điểu trên ghế sống phóng túng. Vậy cũng so ngươi Tây Kỳ cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tương đương thật không biết cơ xương nào có mặt mũi. Tán dương Tây Kỳ là thánh hiền chỗ. Không nhạt của rơi trên đường. Môn không đóng cửa thánh hiền chi địa. Nói lời này lúc, ngươi có hỏi qua ngươi dưới trướng bách tính sao? Coi là thật cũng là bình dân không có lời nói có trọng lượng. Thực hành cũng là ngu dân chính sách thôi. Tương đương hừ, chỉ bằng điểm này, ta đế tân thì tuyệt đối không có thành toàn các ngươi Tây Chu tất yếu. Tương đương ta nhất định sẽ thật tốt làm một cái hôn quân. Chiến thắng xiển giáo, cho nhân tộc mang đến tốt đẹp hơn cuộc sống. Tương đương hết thảy, vì nhân tộc, tương đương đát kỷ nhìn lấy đế tân trong mắt đột nhiên dấy lên lửa nóng hừng hực. Trong lúc nhất thời vui mừng không thôi. Đại vương, đây là muốn từ bỏ làm hôn quân suy nghĩ. Toàn lực cùng Tây Kỳ tranh đoạt khí vận. Thậm chí không tiếc cùng thánh nhân giáo phái đối nghịch sao. Làm một cái có theo đuổi hồ ly. Giấc mộng của nàng là vượt qua nữ kiều. Đạt tới nữ oa nương nương cao lớn hơn thành tựu. Tương đương phu quân, liền để ta thanh khâu tộc tiểu công chúa. Thật tốt phụ tá ngươi đi. Đát kỷ trong đầu kích động còn chưa nói ra miệng. Thân thể mới vừa vặn dựa sát vào nhau đến đế tân trên thân. Sau đó lập tức chỉ thấy đế tân gấp nắm quyền đầu. Vô cùng thận trọng nói ra một câu. Vì nhân tộc, ta nhất định muốn làm một cái hôn quân. Tương đương, a, đát kỷ khóe miệng co giật hai lần. Xuất cung sau lần thứ nhất vứt xuống đế tân cánh tay. Nam nhân này, không được, tương đương như lời hắn nói là thật. Một cái không có chí khí nam nhân. Nàng đát kỷ trướng mắt. Tương đương như lời hắn nói là giả. Vậy hắn bình thường nói với ta. Sẽ đối với ta y thuận tuyệt đối. Cũng là giả. Tương đương từ trên tổng hợp lại. Nam nhân này. Người nào thích muốn ai muốn. Ta đát kỷ. Từ bỏ. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.